Chương 485, ta là ngốc bạch ngọt 24. Các đại tiêu cục, thuyền hành, xa hành loại hành vi này thì tương đương với một loại hình thức khác bái mã đầu. Bình thường tới nói, cái gọi là lễ mọn chính là tiền bạc. Quy mô khổng lồ như thế tụ hội, người ăn ngựa nhai, chừng 10 ngày xuống tới, phí tổn khá kinh người. Người làm ăn chú ý cái hỏa khí sinh tài, bởi vậy sẽ vào lúc này đến đây, chuẩn bị thượng tiền bạc. Đợi đến tân nhiệm minh chủ đề cử ra tới, bọn họ còn muốn dâng lên một món lễ lớn, để nhận được sau này minh chủ trông nom. Ngày thứ hai, tinh không vạn lý, mọi người tề tụ sớm đã xây dựng hảo dưới lôi đài. Minh chủ đại hội, chính thức bắt đầu vòng thứ nhất vì đấu vòng loại, tất cả mọi người dẫn tới một cái rút ra đến số hiệu. Tổng cộng có 77 người báo danh tham gia, từ số hiệu 30 vị trí đầu 8 người đi lên rút thăm, tùy cơ rút ra xếp hạng sau 38 người một cái đối chiến. 5 vị đức cao vọng trọng võ lâm già lão vì thế lần trọng tài, trong đó liền bao gồm không còn hạ tràng so tài nguyên võ lâm minh chủ Thạch Vân Xuyên. Bởi vì là 77 người, dư thừa ra một vị, ngũ lao nghiên cứu sau khi, Thạch Vân Xuyên tuyên bố, vòng thứ nhất đấu vòng loại, sở khinh hậu luân không. Luân không ý tứ chính là không cần thi đấu trực tiếp thông qua. Phía dưới lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, sở khinh hậu một bộ áo trắng, trường mi nhập tấn, đối đám người khẽ vuốt cằm, một phái tiên tư lạnh nhạt. Không ít thiếu nữ nhìn thấy sở khinh hậu tiên nhân chi tư, lập tức gò má ửng hồng choáng, một viên phương tâm cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Đạp Nguyệt Trích tiên nhân A, thật quá dễ nhìn Nam Cung Cửu rút đến mã số là số 57, ngồi ở phía dưới chờ có người rút đến chính mình. Thấy sở khinh hậu dáng vẻ, lạnh lùng phi một tiếng, rồi cha sớm muộn cũng có một ngày bóc ngươi tầng này mặt nạ, muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Lâm Tịch mang theo hai tiểu chỉ, trên bờ vai đứng hai cái liêu ca, nàng hôm nay ăn mặc rất là một mạc. Trải cái xóa tung viên thuốc đầu, vẫn như cũ là thất thải bích tỷ thạch châm cài tóc. Thế nhưng là thiếu đi những cái kia phức tạp chu trầm, đóa hoa, nồng đậm nhàn nhạt các loại ngọc thạch dưới ánh mặt trời tỏ ra càng thêm thông thấu, nổi bật một trường không thi phấn trang điểm liền thủy nộn non khuôn mặt nhỏ, không có hai khối che khuất bầu trời kinh khủng má đỏ. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, khúc thần y lý nguyên lai so vị kia thức tha sư muội dung mạo cũng không kém bao nhiều. Thậm chí đối phương tỉ mỉ trang điểm ngược lại lệnh hồn nhiên bên trong lộ ra linh khí tiểu nha đầu nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui. Sư Ninh Phỉ vẫn là tâm sự nặng nề bộ dáng, cũng không có quá chú ý Lâm Tịch trang điểm, thẳng đến mọi người chung quanh ánh mắt liên tiếp rơi ở bên người khúc ú ú trên người lúc, mới phát giác nàng ngày hôm nay khác biệt. Sư Ninh Phỉ nhíu nhíu mày, từ lúc đi đến cái này Phú Xuyên Bảo, như thế nào cảm giác tất cả mọi thứ cũng bắt đầu trở nên là lạ đâu, có lẽ là bởi vì vị trí hoàn cảnh theo ý lý cốc biến thành Phú Xuyên Bảo, mà nguyên bản mỗi ngày cùng một chỗ khúc u u bây giờ đều bô y tiếp Thạch Trưởng Châu nguyên nhân đi. Nàng nhìn lướt qua lẻ loi trơ trọi không cùng bất kỳ môn phái nào câu thông giao lưu tinh tú hải đám người, một bộ đồ đen Nam Cung Cửu ngồi tại chủ vị nhìn rất là huy nghiêm. Nhìn một chút bên kia chúng tinh phùng nguyệt sở khinh hậu, chắc hẳn ngồi tại bên cạnh hắn người chính là sở vừa kêu đi. Sư Ninh Phỉ ánh mắt bỗng dưng bắn ra lệ mang, lần trước chửi mắng nàng hai nữ nhân thế nhưng lại xuất hiện. Sở khinh hậu đã cùng với nàng giải thích qua, hai nữ nhân kia là hắn đại ca cứng rắn đưa qua đến chính là vì nhìn hắn chê cười, vô luận sở khinh hậu cưới cái nào, liền sẽ đắc tội một cái khác. Nếu là thật sự hai cái đều cưới, đoán chừng cái thứ nhất làm phá hư chính là hắn hảo đại ca. Hai người thương lượng xong, một khi vị trí minh chủ nắm bắt tới tay, trực tiếp tìm một cơ hội khống chế lại khúc gù, cờ ơ mở tới chính mình nên cầm đồ vật, hai người liền công khai quan hệ. Nghĩ đến chính mình sẽ lấy y cốc cốc chủ thân phận gả cho thân là minh chủ sở khinh hậu, trai tài gái sắc, cường cường liên hợp, đến lúc đó toàn bộ võ lâm ai không ghen tị nàng Sư Ninh Phỉ, ai còn dám giống bây giờ như vậy coi nhẹ nàng tồn tại ngày thứ nhất đấu vòng loại nhân số đông đảo. Trong đó cố nhiên có chiến vô nhai như vậy chân chính vì luận bàn võ nghệ, tinh tiến tự thân người, QNZ có triển vọng dẫm lên người khác bả vai nhất chiến thành danh, còn có chỉ vì một trận chiến, càng nổi, danh càng tốt thuần giải trí. Nhất là cuối cùng một loại người, sức chiến đấu cơ hồ là số âm, bị người nhất chiêu miểu sát về sau, có vẻ như so người thắng trận còn vui sướng hơn, giơ cao hai tay cuốn trận chạy như điên một tờ UN. Lớn tiếng la lên ta cùng nào đó chứ danh đại hiệp giao thủ qua, Lâm Tịch cảm thấy hắn sau đó phải cầu đại hiệp tại hắn quần cuộc thượng ký tên lưu niệm chính mình cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Con hàng này quả thực là đến khôi hài, dưới đài trên đài đều cười đến ngã trái ngã phải, liền năm danh túc lão cũng không nhịn được mỉm cười. Tất nhiên bên trong cu nở dê không thể ưu âm tàn xảo tráng người, liên thai sơn kiếm tông trưởng môn đệ tử đích truyền, trong võ lâm cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, mặc dù không bằng Sở Khinh Hậu, Nam Cung Cửu như vậy vang danh thiên hạ, cũng tốt xấu cũng có thể được xưng một tiếng đại hiệp, thế mà bị người đối diện một chùm khói độc cắt lộng mù hai mắt, sau đó các loại ám khí, thuốc độc tề phát, vẹn vẹn 18 tuổi niên kỷ, một cái thời gian quý báu cứ như vậy bị người ta trực tiếp giết chết. Trên lôi đài, Liên Thai Sơn kiếm tông trưởng môn nhất thời giận không kèm được, yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Làm sao, đây là võ lâm minh chủ đại tuyển, chỉ cần trên đài một đối một sử dụng công phu, đều là được cho phép. Rất nhiều người mặc dù tiếc hận thiếu niên này hào hiệp vẫn lạc, càng nhiều thì là may mắn, may mà đối thủ của mình không phải con hàng này. Dạng này đấu pháp gần như tại vô lại, lại tại cho phép phạm chủ bên trong. Cũng là kiếm tông cái này đệ tử lịch lũy, chỉ có một thân bản lãnh, kinh nghiệm đối địch dù sao quá ít, bình thường đều là đồng môn sư huynh đệ lẫn nhau nhận chiều. Cái nào gặp qua như vậy xảo trá hung tàn đấu pháp nếu là đổi Sở Khinh Hậu, Nam Cung Cửu dạng này, loại này vô lại đấu pháp là không chiếm được tiện nghi gì. Xem Liên Thai Sơn kiếm tông trưởng môn một mặt vẻ oán độc liền biết, chuyện này khẳng định không xong. Đợi đến luận võ kết thúc, đoán chừng cái này muốn dẫm lên hắn đồ đệ thành danh người có thể hay không sống sót, chỉ có trời mới biết. Đấu vòng loại ngày đầu tiên vẫn chưa toàn bộ tỉ thí xong tất, còn thừa lại mấy đôi lưu đến ngày thứ 2 tiếp tục. Ngày đầu tiên đả thương 9 người, chết mất 2 cái. Lâm Tịch cái này y cốc cốc chủ trực tiếp bị bắt trắng đinh, vẫn bận giúp những cái kia người bị thương cứu chữa. Như vậy QNZ rất tốt, không những mình thanh danh truyền ra ngoài, trong túi ngân phiếu càng ngày càng nhiều bên ngoài, còn lấy tới không ít đồ tốt. Những này võ lâm nhân sĩ thật là nghĩ quẩn, như chính mi nhờ làm như vậy cái bác sĩ thật tốt, được cả danh và lợi vạn người kính ngưỡng, Lâm Tịch quyết định, nhất định phải cố gắng làm tốt phần này rất có tiền đồ nghề nghiệp. Bởi vì liên tục cứu chữa 9 người, Lâm Tịch vẫn bận sống đến nửa đêm, cả người có điểm mệt mỏi. Ngày thứ 2 đấu bán kết Lâm Tịch cũng không có đi xem. Hai tiểu chỉ cũng rất ngoan ngoãn bô y tiếp nàng không có đi nhìn náo nhiệt, ngược lại là sư Ninh Phỉ một trận không rơi tại quan sát, đều không có cho Lâm Tịch rút bắt tay. Ngày thứ 2 giao đấu nhân số muốn so ngày đầu tiên ít đi rất nhiều, thế nhưng là bởi vì đào thải những cái kia đục nước béo cò, những người còn lại cơ hồ từng cái thực lực không thể khinh thường, nguyên nhân chính là như thế, bị thương thậm chí tử vong nhân số kịch liệt gia tăng, cơ hồ mỗi trận đều sẽ có người bị thương. Lâm Tịch càng là bận tối mày tối mặt. Như vậy xính hung đấu ác, chỉ vì một cái làm 10 năm võ lâm minh chủ cơ hội. Nhân loại đối với danh lợi truy đuổi, đã khắc vào thực chất bên trong, động vật lẫn nhau chém giết chỉ vì có thể sinh tồn được. Thế nhưng là nhân loại đâu, Lâm Tịch tự rêu cười cười, kỳ thật nàng cũng là như thế, bất quá nàng là vì có thể tốt hơn sống sót, mà không phải là giả danh sợ mệt mà thôi.